Y đạo quan đồ, chương 535-2, Chinese Kung Fu, 2, góc truyện audio.com, Kiều Bằng Cử gật đầu liên tục nói, chủ nhiệm Trương yên tâm, tôi có lòng tin sẽ hoàn thành vào trước tháng 6 năm sau. Trương Dương nói, cần phải bảo đảm chất lượng, chuyện sân thể dục bên Đông Giang là vết xe đổ của chúng ta, sân thể dục mới này tôi sẽ mời chuyên gia đến nghiệm thu nghiêm ngặt, nếu như phát hiện ra bất cứ chỗ nào có vấn đề về chất lượng, hoặc không hợp quy định với bản vẽ thì tôi sẽ không thu. Hắn đã từng có kinh nghiệm về việc khán đài sập trong sân thể dục Đông Giang rồi, sự kiện ấy vẫn còn là ký ức mới mẻ trong hắn, loại vấn đề an toàn trong các phương tiện công cộng rất là quan trọng. Từ Quang Lợi từ những lời nói của Trương Dương đã dự cảm được hành động muốn ăn xén công trình đã trở nên không dễ dàng nữa, cuộc đời thật sự đúng là hay thay đổi, ai mà có thể nghĩ rằng một thằng đầy tớ lại nhanh chóng biến thành tổng chỉ huy của trung tâm thể dục mới. Đoàn người đi dạo một vòng quanh công trường, Trương Dương đề nghị mở cuộc họp tại hiện trường. Từ Quang Lợi đề nghị hắn vào trong phòng họp trong tòa nhà nhỏ ngoài công trường, dù sao thì đứng giữa công trường cũng không được an toàn lắm. Mọi người cùng nhau vào trong phòng họp nhỏ, Từ Quang Lợi cho người đi pha trà, Trương Dương ngồi xuống ghế chủ ở giữa, hắn lại kêu Từ Quang Lợi đi lấy bản vẽ quy hoạch của trung tâm thể dục mới đến đặt lên bàn trong phòng họp. Trương Dương đứng dậy nói, mọi người hẳn là cũng rõ ràng tình huống của trung tâm thể dục mới bao gồm một sân thể dục chủ, một sân vận động hình cầu, một hồ bơi nhảy cầu, ngoài ra còn có hai tòa nhà luyện tập và một công viên thể dục. Công trình trung tâm chính là sân thể dục chủ do công ty Tân Thế Kỷ đang xây dựng tại chỗ này, căn cứ theo tình huống mà chúng ta vừa nhìn, sân thể dục chủ bây giờ đã hoàn thành được 2/3 rồi, mà những công trình khác cũng như công viên vẫn còn chưa bắt đầu khởi công xây dựng, nếu như dựa theo hợp đồng lúc trước. Trương Dương nói đến đây thì cố ý dừng lại một chút, nhìn thẳng Từ Quang Lợi rồi nói. Quản lý Từ, chỉ sợ là anh không cách nào hoàn thành được toàn bộ trung tâm thể dục mới dựa theo kỳ hạn trước. Từ Quang Lợi có chút lo lắng không thôi, nhưng vẫn không tỏ ra cam lòng yếu kém. Tân Thế Kỷ chúng tôi sẽ khắc phục khó khăn, tăng ca thêm giờ. Còn chưa kịp nói hết lời thì Trương Dương đã cắt đứt lời nói của gã không chút khách khí. Những lời nói hùng hồn này ai cũng có thể nói được cả, nhưng mà sự thật ngay trước mắt, lãnh đạo thành phố cho rằng kỳ hạn công trình của trung tâm thể dục mới hiện nay đang đình trệ nghiêm trọng, nếu như tùy ý để loại tình huống này kéo dài tiếp tục thì sẽ phải đối mặt với cục diện không cách nào hoàn thành được, nếu như chúng ta dùng những công trình một nửa này để tiếp đón đại hội tỉnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của Nam Tích chúng ta cũng sẽ trở thành trò cười của toàn bộ tỉnh. Từ Quang Lợi bị Trương Dương nói làm cho mặt đỏ bừng lên, nhưng mà lời của Trương Dương đều là sự thật cả, lúc này ngay cả khí lực cãi lại gã cũng đã không còn. Trương Dương nói, căn cứ theo chỉ thị của Bí Thư Từ, tôi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tiếp nhận quyền chỉ huy trung tâm thể dục mới toàn diện, đầu tiên tôi xin cảm ơn Bí Thư Từ cùng các vị lãnh đạo khác đã tin tưởng tôi, đối với tôi mà nói đây là một phần trọng trách rất nặng, bây giờ đã là tháng 10. Góc truyện audio.com Một rồi, dựa theo quy định lúc đầu của thành phố, sân thể dục của chúng ta cần phải hoàn thành sau nửa năm, nhưng theo chúng ta vừa thấy, đừng nói là sân thể dục cho dù là đường đi hay là một số công trình cơ sở cũng chưa làm xong, tôi không biết quản lý thì có thể khắc phục khó khăn thế nào nữa. Trương Dương nhấn mạnh Từ Quang Nhiên, chính là muốn dùng Từ Quang Nhiên để áp chế Từ Quang Lợi, làm cho Từ Quang Lợi rõ ràng rằng, bây giờ đại ca của gã lấy đại cục làm trọng, muốn bảo đảm trung tâm thể dục mới có thể hoàn thành trong thời gian quy định. Từ Quang Lợi không nói gì, gã đã lĩnh ngộ rất thấu triệt ở điểm này rồi, đại ca đã nói rõ ngay mặt của gã rồi, cho nên lâm vào khốn cảnh trước mắt có thể nói đều là do gã tạo thành cả. Từ Quang Lợi có hối hận cũng đã muộn rồi. Trương Dương nói, tôi mở cuộc họp tại hiện trường, cũng không phải là muốn truy cứu trách nhiệm của ai cả, mà là muốn cho mọi người ý thức được tính gấp gáp của kỳ hạn công trình, căn cứ theo những lần trao đổi ý kiến của tôi và thành phố, quyết định công trình sân thể dục chủ vẫn do công ty kiến trúc Tân Thế Kỷ phụ trách, xây dựng những công trình khác và công viên thể dục sẽ do những tập đoàn kiến trúc có thực lực hùng hậu tiến hành thi công. Trương Dương cười tủm tỉm nhìn về hướng Lương Thành Long nói. Sau khi tôi tiến hành tổng hợp thực lực của các tập đoàn kiến trúc có thực lực nhất trong tỉnh lại, tôi quyết định ngoại trừ việc xây dựng sân thể dục chủ ra, thì những công trình khác đều giao cho tập đoàn Phong Dụ phụ trách. Ngoài ra trước khi đến đây, tôi và Tổng Giám đốc tập đoàn Phong Dụ Lương Thành Long tiên sinh đã chính thức ký hợp đồng, bây giờ xin mời Lương Tổng nói vài lời với chúng ta. Trong phòng vang lên tiếng vỗ tay. Từ Quang Lợi làm sao mà dám đố kỵ với Lương Thành Long, gã ta cũng tự hiểu lấy mình, biết thực lực của Tân Thế Kỷ không cách nào so sánh được với tập đoàn Phong Dụ cả. Trương Dương lựa chọn công ty của Lương Thành Long, không chỉ bởi vì quan hệ cá nhân của bọn họ tốt mà còn bởi vì tập đoàn Phong Dụ quả thật có thực lực siêu cường. Lương Thành Long mỉm cười đứng dậy nói. Cảm ơn lãnh đạo thành phố Nam Tích, cảm ơn chủ nhiệm Trương của Ủy ban Thể dục cũng như mỗi một vị lãnh đạo trong Ủy ban Thể dục đã tin tưởng tôi. Công ty kiến trúc có thực lực hùng hậu ở Bình Hải không chỉ có một mình chúng tôi, nhưng mà tôi có thể tự tin nói rằng, phong dụ của chúng tôi trong giới kiến trúc Bình Hải nhất định có thể tiến vào vị trí số 3. Bây giờ tiếp nhận công trình sân thể dục mới cũng có chút vội vàng, tôi mượn câu nói khi nãy của chủ nhiệm Trương, có ý nhậm nhiệm vụ lúc lâm nguy. Trong phòng vang lên vài tiếng cười thân thiện, Lương Thành Long nói tiếp. Trước khi nhận công trình này, tôi đã suy nghĩ rất lâu, cũng do dự rất lâu, tôi biết bây giờ tài chính của Nam Tích đang gặp khó khăn, chúng tôi tiếp nhận công trình này thì có ý nghĩa là phải đầu tư kinh phí, cái này đối với công ty của chúng tôi mà nói cũng là một sự khiêu chiến, nhưng mà sau đó, rốt cục đã thuyết phục mình, thứ nhất tôi rất tin tưởng vào lãnh đạo của thành phố Nam Tích, thứ hai, tôi cũng rất xem trọng tương lai phát triển của Nam Tích sau này, thứ ba, trong Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh lần này, tập đoàn Phong Dụ chúng tôi có thể mượn cơ hội này để trưng bày tác phẩm của chúng tôi với toàn bộ nhân dân của tỉnh Bình Hải, thứ tư cũng chính là điểm quan trọng nhất tôi và chủ. Cốc truyện audio.com, nhiệm Trương là bạn tốt, tôi rất tin tưởng năng lực của cậu ta. Trương Dương dẫn đầu vỗ tay, Lương Thành Long quay lại nở một nụ cười, chỉ một người hiểu mà không cần diễn đạt bằng lời nói ra với hắn. Lương Thành Long cũng không lập tức ngồi xuống, mà lại nói tiếp. Tôi còn muốn tuyên bố với mọi người một tin tức tốt, công trình của chúng ta ngay từ đầu đã được công ty đầu tư Viễn Đại tin tưởng, tổng giám đốc của công ty đầu tư Viễn Đại Kiều Bằng Cử tiên sinh quyết định bỏ vốn 50 triệu cùng với Phong Dụ để gánh chịu việc xây dựng hạng mục trung tâm thể dục mới này, chúng ta bây giờ không còn tồn tại vấn đề tài chính nữa, đã có 100 triệu tài chính làm vốn bảo đảm rồi, tôi cũng có đủ lòng tin trước khi đại hội của tỉnh khai mạc sẽ làm cho tất cả công trình được hoàn thành thuận lợi, cách chương.